Đệ nhất danh sách, chương 558, đi còn là không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, lão Lý cùng Tần Xanh tay không leo núi lúc kết thúc, đã là trạng vạng tối, mà bọn họ trở lại 74 hiệu hàng rào thông báo tin tức thì đến đêm khuya số 73 hàng rào viện quân bị tập kích, tin tức truyền về Chu thị binh sĩ tất cả đều trầm mặc. Lão Lý hỏi: "Nếu như Khánh thị đã sớm đem tin tức truyền đi cho các ngươi, vì sao không nhiều lắm điều một ít binh sĩ tới đâu này?" Kết quả Chu thị chú 74 hàng rào binh sĩ trưởng quan hồi đáp: "Vốn là nghĩ nhiều triệu tập binh lực, có thể số 73 hàng rào không phải là vừa vặn đã xảy ra chuyện sao? Ai có thể nghĩ vậy một chi tiết a, nếu không phải số 73 hàng rào ra Đông Hồ sụp xuống sự kiện, trợ giúp binh sĩ sớm liền đã tới." Lão Lý bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì chuyện này kỳ thật cũng có bọn họ kỵ sĩ tham dự, tuy chỉ đi một người, nhưng dù sao cũng là tham dự, cho nên nếu quả thật muốn nghiêm khắc lại nói tiếp, ngày đó tại số 73 hàng rào trong, toàn bộ dụng tâm kín đáo người, đều là này vật thí nghiệm đồng lõa. Đương nhiên, lão Lý hội nghĩ như vậy, những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tỷ như Nhâm Tiểu Túc đã cảm thấy, việc này là hỏa trùng cùng An Kinh tự làm ra tới, cùng hắn có cái rắm quan hệ. Ở nơi này cái nửa đêm, nguyên bản đã đến ngủ thời gian, có thể Chu thị binh sĩ lại đem sở hữu binh sĩ đều cho kéo đến công sự phòng ngự, chỉ chừa một phần nhỏ thay phiên nghỉ ngơi. Khánh thị cho Chu thị trong tình báo nói, bọn họ lúc trước chỉ là đối mặt bàn nhỏ ngàn vật thí nghiệm thời điểm, đã rất nhức đầu, làn da cơ bắp cường độ liền viên đạn đều đánh không thủng, cần phải xuống máy hạng nặng không thể. Nhưng đối phương tốc độ lại cực nhanh, rất dễ dàng liền chui đến xạ kích của ngươi tầm mắt góc chết, binh lính bình thường phản ứng thần kinh theo không kịp chúng vận động. Đường tốc độ cùng lực lượng vượt qua gấp 2-3 lần thời điểm, trên chiến trường, người bình thường binh sĩ sẽ có một loại bị nghiền ép cảm giác. Giống như là người bình thường binh sĩ bị xoa bóp chậm thả, mà đối phương lại là bình thường tốc độ tựa như, đánh như vậy, cho dù có vũ khí nóng cũng phải tổn thất thảm trọng. Tuy người có thể đánh chết rất nhiều vật thí nghiệm, nhưng mà nhân gia căn bản không quan tâm thương vong, chiếm hàng rào của ngươi, trực tiếp dùng cư dân của ngươi tới bổ sung tổn thất của nó. Lão Lý nhìn thoáng qua Tần Xanh nói: "Vốn ngươi trở thành kỵ sĩ, hẳn là lập tức đi cái nào đó thị trấn ngây ngốc một năm, không thể dùng năng lực của ngươi, thậm chí không thể dùng ta giáo hoang dã của ngươi muốn sống năng lực, nhưng bây giờ nguy nan bước ngoặt, ngươi trước cùng ta một chỗ hiệp trợ tuần này thị phòng ngự kẻ thù bên ngoài lại nói." Quảng cáo, Tần Xanh gật gật đầu, hắn hiểu được nặng nhẹ. Lúc này hàng rào ngoài thị trấn thượng đều không có người nào, liền lưu dân đều rời vào hàng rào bên trong tu kiến công sự phòng ngự, này chỉ sợ là lưu dân nhóm lần đầu tiên tiến nhập hàng rào, bất quá còn bị mang lên có thể định vị vòng chân. Đều chiến tranh chấm dứt, những cái này lưu dân còn muốn bị mang ra ngoài. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc đang mang theo Phương Trì đám người lặng lẽ hướng công trường ngoại vi di động, hắn nhỏ giọng nói: "Trên người còn có cái gì đáng tiền đồ vật?" Phương Trì gật gật đầu: "Chúng ta cùng nhau 3 vạn tiền mặt, còn có 5 cái đồng hồ đeo tay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, Phương Trì trên mặt đều là nhất phó thịt đau biểu tình, muốn biết rõ bản thân hắn đồng hồ đeo tay kia thế nhưng là rất đắt tiền, mua thời điểm liền hơn 20 vạn. Kết quả Nhâm Tiểu Túc đầu tiên là dùng hắn bề ngoài thay đổi một đống lương thực, kia phụ trách trông giữ lương thực trưởng quan đều nhanh cười hư mất, dù sao những cái này đồ ăn vặt lại không là chính bản thân hắn, là Chu thị hàng rào, có thể cầm một chút lương thực đổi một khối danh bề ngoài, cớ sao mà không làm. Thay đổi tầm 10 túi lương thực tối thiểu đủ bọn họ tất cả mọi người ăn nửa tháng, bất quá Nhâm Tiểu Túc không có cất vào thu nạp trong không gian đi, toàn bộ để cho Phương Trì bọn họ lưng mang. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc lại cầm này còn dư lại 3 vạn tiền mặt cùng 5 cái đồng hồ đeo tay, để cho phụ trách trông giữ công trường người thả bọn họ rời đi. Kia phụ trách trông giữ công trường trưởng quan trả lại chuyên môn quan hệ, đi về nhà cũng đừng đi ra ngoài, nếu là lại bị bắt trở lại, thần tiên cũng không có biện pháp gì. Nhâm Tiểu Túc bọn họ vị trí này khối công trường trên có hơn 2.000 người, công nhân hơn đều không có chỗ ở, chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Cho nên ít mười mấy người cũng sẽ không có người phát hiện. Phương Trì đi ra công trường thời điểm cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng. "Cái này ra, cái này cầm chúng ta phóng xuất sao?" Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn, "Chỉ là bắt ngươi tới làm việc cũng muốn xếp hạng đội xử bắn, làm việc người nhiều như vậy không thiếu mấy người chúng ta, trông giữ công trường lại là tư nhân binh sĩ, những cái này tư nhân binh sĩ có thể có cái gì kỷ luật đáng nói?" Từng cái tập đoàn những năm gần đây chậm rãi tại giảm bớt tư nhân binh sĩ biên chế, nói không chừng qua vài năm dị dạng tồn tại muốn biến mất. Dựa theo Trương Cảnh Lâm theo như lời, ngay từ đầu hàng rào người quản lý đều là đề cử tập đoàn khi đó còn chưa không cường đại, có chút người quản lý nắm trong tay lấy binh sĩ thậm chí có thể cùng tập đoàn địa vị ngang nhau. có thể dần dần, tập đoàn thế lực càng lúc càng lớn, người quản lý địa vị càng ngày càng yếu, tư nhân binh sĩ cũng chỉ là hắn người quản lý một khối nội khố mà thôi, kết quả còn bị tập đoàn dùng dễ dàng nghiện khói lửa cho ăn mòn mất. Hiện giờ tập đoàn thì bắt đầu trực tiếp thay thế người quản lý, tựa như lúc trước La Lam tại số 113 hàng rào cũng không có một quan nửa chức, chỉ là trong thâm tâm quản lý tất cả hàng rào mà thôi. Hiện tại tập đoàn thì là quang minh chính đại tiếp quản sở hữu hàng rào, cho nên tư nhân binh sĩ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Rất nhiều tư nhân binh sĩ quan quân cũng ý thức được điểm này, bọn họ rất thanh sở tài đoàn là sẽ không muốn bọn họ những cái này phế vật, dứt khoát có thể vớt một chút là một chút, qua hảo nửa đời sau. Một đám người ở trên phố lén lén lút lút đi tới, thỉnh thoảng còn phải đi theo Nhâm Tiểu Túc tránh né lui tới quân dụng cỗ xe, thật vất vả bỏ ra 2 giờ thời gian mới đi đến Lý Nhiên bọn họ vào ở tiểu điếm. Trên đường đi Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đêm nay có chút không đúng, này hàng rào ở bên trong. Náo nhiệt, một ít phảng phất đêm nay muốn đấu võ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập tiểu điếm, Lý Nhiên đám người một mực ngồi ở tiểu điếm trong hành lang, vốn Lý Nhiên là muốn trở về phòng, kết quả Chu Minh Tuyết kiên trì ngồi ở trong đường lớn, nàng nói Nhâm Tiểu Túc không có khả năng ở trên công trường ngốc quá lâu, nói không chừng khi trời tối liền trốn ra được. Quả nhiên, Chu Minh Tuyết nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc liền vui vẻ lao đến, kết quả lại bị một đám người mùi mồ hôi bẩn cho hôn trở về. Quảng cáo, Lý Nhiên dắt mũi, các ngươi nhanh chóng tắm rửa a, kia còn có tâm tư gì tắm rửa. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, thu thập đồ đạc của các ngươi, buổi tối hôm nay chúng ta phải rời đi hàng rào. Vì cái gì muốn ly khai hàng rào? Lý Nhiên hoảng sợ nói, chúng ta vừa mới, buổi hòa nhạc cũng còn không có xử lý nha. Nhâm Tiểu Túc phủi nàng nhất nhãn, thật sự là không biết nặng nhẹ, đều lúc nào trả lại xử lý buổi hòa nhạc. Hắn nói với Chu Minh Tuyết, dùng năng lực của ngươi đi ngoài tường đào cái mà nói gì gì đó, chúng ta dùng mà nói rời đi. Mà nói. Phương Trì nghi hoặc, rộng bao nhiêu mà nói. Một người rộng A, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Phương Trì. Vậy ta đám người âm, Ly Hòa Thuận vui vẻ khí thế nào? Phương Trì kinh hô, vậy chút nhạc khí, một bà tiểu hào đều tầm 10 vạn nha. Lời này đều cho Nhâm Tiểu Túc nói bối rối, nhạc khí đã vậy còn quá quý à, bên cạnh kia 10 tên thân mặc y phục thường vương thị quân nhân nói. Ta cảm thấy có chúng ta không cần phải đi, cho dù Khánh Thị đánh tới, cũng sẽ không đối với hàng rào cư dân thế nào, chúng ta liền an tâm ngốc ở trong tiểu điếm, không cần sợ hãi. Đến lúc đó ta lấy Vương Thị quan quân thân phận đi cùng bọn họ thương lượng, bọn họ khẳng định nguyện ý thả chúng ta rời đi, chung quy Khánh Thị cũng sẽ không cùng Chu Thị khai chiến đắc tội Vương Thị. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.